Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 300, Cẩu Cẩu. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Mà cuối cùng hạng chót người kia tuyệt không vượt qua ý của mọi người dự. Chính là Triệu San. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giang Tiểu Bạch chạy đến cửa ải cuối cùng. Cầm lấy bóng rổ nhìn qua cái kia hàng mây che dệt cầu giỏ. Khoa tay một chút. Ném đi qua. Không trúng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, nàng là người đầu tiên đạt tới. Tại nàng về sau chính là Tống Lỗi. Tống Lỗi thích tập thể dục cùng vận động. Tố chất thân thể so với đại bộ phận nam sinh đều mạnh hơn. Trong vòng những cái được gọi là bơ tiểu sinh muốn cùng hắn so với thể lực không thể nghi ngờ là nói mộng. Hắn chỉ so với Giang Tiểu Bạch kém vài giây đồng hồ đến. Mà sau lưng hắn... Hàn Đại Tinh đã bị bỏ lại không ngắn khoảng cách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắc hắc. Muội tử. Luận ném rổ ngươi nhưng so sánh bất quá ta nha. Tống Lỗi nhếch miệng cười một tiếng. Cũng ở một bên cầm lấy bóng rổ. Nhảy lên một cái. Vèo một phen ném ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, không trúng, Giang Tiểu Bạch lúc này đã lần nữa ôm lấy cầu, thấy thế liền nhàn nhạt liếc hắn một cái. Tống Lỗi lập tức lúng túng mặt lộ ngượng ngùng, rất lâu không đánh, ngượng tay hắc hắc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Giang Tiểu Bạch không nói chuyện, cầm lấy cầu giơ lên, nhắm ngay cầu khung vị trí. Mặc kệ là nàng hay là nguyên chủ đều không có đánh qua cầu. Đối thứ này là có chút xa lạ. Lần thứ nhất quăng tại lực đạo bên trên khó tránh khỏi nắm chắc không ở, nhưng thử một lần sau nàng đã nắm chắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa lần thứ nhất lúc động tác của nàng cũng không đúng lắm. May mắn mà có Tống Lỗi cho nàng làm một cái tiêu chuẩn làm mẫu. Thế là lần thứ hai, Giang Tiểu Bạch động tác liền muốn quy phạm nhiều, chỉ gặp nàng nhẹ phóng người lên, đồng thời lắc cổ tay, đem cầu hướng về phía bóng rổ khung địa phương một đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thủng, hoàn mỹ theo khung bên trong xuyên qua, sau đó rơi xuống đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bên kia lần nữa cầm lấy cầu Tống Lỗi há to mồm. Kinh hãi cả người đều không tốt, muội tử kia vừa rồi nhảy hảo chuẩn, đầu thật cao, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, không đúng, là nhảy thật cao, đầu hảo chuẩn, động tác thật sự là soái bạo a. Nhường Tống Lỗi đều muốn huýt sáo sau đó hét lên một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà ở hắn ngây người thời điểm. Phía sau Hàn Đại Tinh đã đuổi theo. Cầm lấy bóng rổ chính là thoải mái một đầu. Trúng rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hàn Đại Tinh cười đắc ý, hướng mặt đã đen Tống Lỗi đắc chí. Tiểu tử, ta nhanh hơn ngươi đi. Ta thứ hai, ngươi mới thứ ba. Tiểu tử ngươi chớ đắc ý, nếu không phải ta ngẩn người. Ngươi sẽ vượt qua ta. Tống Lỗi cắn răng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ngươi lại không đầu. Nói không chừng liền thứ ba cũng không chiếm được. Hàn Đại Tinh cười càng khởi kình. Lần này Tống Lỗi không tiếp tục chậm trễ thời gian. Cầm lấy cầu khoa tay một chút liền ném chúng. Cầm xuống thứ ba. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại hắn về sau, Thái Tinh Hà Cầm thứ tư, Hà Bân thứ năm, Lý Bích Oánh thứ sáu, Tiểu Thất thứ bảy, Triệu San hạng chót, Tiểu Bạch, người thật ra sức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Bích Oánh lúc đầu có chút đáng tiếc chính mình không có thể đi vào phía trước bốn. Nhưng là vừa nghĩ tới hai người ngôi sao đếm vị trí ổn định một sau cũng liền bình thường trở lại. Là thứ nhất là được. Khác quản nó chi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Người quá lợi hại. Ta ở phía sau mệt đi không được. Xem xét ngươi đều không còn hình bóng. Tiểu Thất lau mồ hôi. Có chút thở mà nói. Triệu San tỏ vẻ không muốn nói chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nàng phía trước còn từng muốn cố gắng một ít không cần hạng chót. Nhưng là đi vài bước sau đã cảm thấy thân thể thật rất không thoải mái. Thể lực cũng theo không kịp. Thế là trực tiếp liền từ bỏ. Mặt sau cơ hồ không có tại nghiêm túc thi đấu. Mà là tại tản bộ dường như hùa theo. Dù sao là hạng chót. Đi nhanh đi chậm có khác biệt sao? Không bằng để cho mình dễ chịu một điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chúc mừng đội đỏ rốt cục thu hoạch một sao. Đạo diễn cũng nhẹ nhàng thở ra. Cười nói với bọn họ. Thái Tinh Hà xấu hổ lại không thất lễ mạo cười cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, hắn vì không thua quá mất mặt, cửa này thật sự là đem toàn bộ sức mạnh đều cấp xuất ra. Rốt cục được cái thứ tư, lấy được một sao, cuối cùng công bố ngôi sao đếm. Vẫn là đội trắng thứ nhất, đội vàng thứ hai, đội xanh thứ ba, đội đỏ thứ tư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiết mục đến bây giờ coi như thu lại xong. Cuối cùng lúc mọi người tại ống kính phía trước bày pose. Đồng thời hô lên tiết mục nhóm khẩu hiệu. Hợp một tấm bóng. Tất cả mọi người hơi mệt chút. Cùng nhau sau khi xuống núi trở lại nông gia viện ăn cơm. Nghỉ ngơi một chút. Về sau thời gian liền từ chính bọn hắn an bài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, ta tại B thành phố có phòng ở, người đi với ta bên kia ở một ngày thế nào? Lý Bích Oánh thu thập xong này nọ sau dạng này nói với Giang Tiểu Bạch. Ở một ngày, Giang Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái. Có thể ta nghỉ chỉ tới ngày mai. Chậm nhất trời tối ngày mai liền muốn hồi đoàn làm phim báo cáo. Sau này là được bắt đầu làm việc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, không có quan hệ a, chúng ta bây giờ liền đi, đến xế chiều ngày mai lại để cho lái xe đưa ngươi hồi đoàn làm phim là được rồi. Thời gian không chậm trễ, Lý Bích Oánh lại nói, chúng ta khó được gặp một lần nha, cái này về sau là được mỗi người công tác, không biết phải bận rộn tới khi nào. Đúng rồi. Vài ngày trước trong nhà của ta cầu cầu sinh tiểu tể con. Ta còn có thể đưa ngươi một cái đâu. Cầu cầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giang Tiểu Bạch trong lòng hơi động. Hứng thú. Đúng vậy a, nó sinh 5 cái. Có 3 cái đều tặng người. Chỉ còn lại 2 cái. Ta lúc đầu nghĩ đến đều chính mình nuôi. Bất quá đưa ngươi một cái cũng không tệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ. Đáp ứng. Rời đi nông gia. Lý Bích Oánh người lái xe tới đón nàng. Giang Tiểu Bạch cùng với nàng cùng nhau lên xe. Nhường Minh Châu cùng chính Đồng Nhiễm trở về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lý Bích Oánh công việc nhiều năm, danh khí không tệ, bất động sản đã đặt mua rất nhiều chỗ. B. Thành phố nơi này chính là trong đó một chỗ. Phòng ở không lớn, nhưng bố trí rất không tệ. Bên trong trang trí tinh xảo lại có ý tứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, trừ Lý Bích Oánh ở ngoài. Nơi này còn ở có một cái hơn 40 tuổi A-di. Ít lời chịu khó, đây là Trương A-di. Nàng bình thường phần lớn đều ở chỗ này. Sẽ đánh để ý phòng. Quét dọn A nuôi cho A đều là nàng làm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lý Bích Oánh giới thiệu sơ lược một chút Trương A-di. Sau đó liền mang theo Giang Tiểu Bạch đi xem cầu. Cầu cầu ồ là tại ban công chỗ. Một cái đại cầu bên cạnh nằm lấy hai cái tiểu nhân. Đều là màu trắng đen. Tiểu nhân nhìn xem mềm miên miên một đoàn. Rất dễ thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giang Tiểu Bạch hiếu kỳ tới gần. Trong đó một cái đang ngủ chó con liền mở ra thủy nhuận nhuận con mắt hướng nàng nhìn thoáng qua. Sau đó giật giật thân thể. Giang Tiểu Bạch cảm thấy rất dễ thương. Hỏi Lý Bích Oánh một câu. Ta có thể sờ nó sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sờ đi. Lý Bích Oánh thuận miệng nói. Mình tay đầu tiên là hướng cẩu mẹ trên người vuốt ve mấy lần. Sau đó liền đi sờ một cái khác chó con. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giang Tiểu Bạch nghe nàng. Lúc này mới đưa tay đi sờ chó con. Tại đụng phải đầu chó lúc nó lung lay đầu. Sau đó lẻ lưỡi liếm lấy một chút Giang Tiểu Bạch ngón tay. Ẩm ướt. Ngứa một chút. Có chút mềm. Chơi rất vui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giang Tiểu Bạch rụt lại tay. Cười lên. Xem ra ngươi thật thích nó nha. Cái kia đi. Cái này đông đông liền đưa ngươi. Lý Bích Oánh thấy thế cũng cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nó gọi đông đông. Giang Tiểu Bạch hỏi. Liền học bên cạnh Lý Bích Oánh để ý như vậy đem cẩu ôm đến trong ngực. Nhẹ nhàng vuốt lông của nó. Nó trong ngực loạn động. Rất hoạt bát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đúng vậy a, năm cái nha. Liền gọi Tề Cổ Long đông sang. Lý Bích Oánh gật đầu. Người đây chẳng qua là lão tứ. Gọi đông đông. Ta đây chỉ là lão ngũ. Gọi sang sang. Giang Tiểu Bạch. Tên lấy không tệ. Đối đây là cái gì chủng loại? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ha ha. Người cái này đều không nhận a. Lý Bích Oánh vui vẻ. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh nhị cáp a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bảo xong nhé. Mai trả chương tiếp. Yêu yêu. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.